Chương 292, Zoom, Black Phải Đảo. Khi giả thành tiểu mạ vẹo vũ trụ phản phái cây thường xanh, cùng với chuyên nghiệp gánh oan tổ chức. Từ trước đến giờ tuân theo sau lưng làm việc, tuyệt không an phận thủ thường nguyên tắc căn bản. Cái nào sợ lãnh đạo của bọn họ người Z sở cùn đã đến ngoại tinh nghỉ phép đi tới. Dù cho trục tâm quốc đồng minh đổ nát, Berlin đại bại. Dù cho có sụp mạn uy hiếp thế giới nhưng mặc kệ thế cuộc làm sao nghiêm túc, đổi thành bá tước sở chủ cờ lãnh đạo thế lực còn sót lại. Vẫn cứ không sợ gian hiểm, khắc phục khó khăn, nỗ lực trùng công trạng, tranh thủ hoàn thành nửa cuối năm phản phái tích hiệu quả nhiệm vụ. Phần này cẩn trọng, cần cù chăm chỉ thái độ làm việc, quả thực làm người cảm động. Lúc này bá tước sở chủ cờ, còn không biết hy dạ trên đầu, bô cờ lên một cái to lớn, màu đỏ nguy tự. Càng không biết một cái nào đó thèm nhiệm vụ khen thưởng sụp mạn, đang định đối với tự mình động thủ. Hắn ôm ấp hùng tâm trí lớn, muốn tại đây đầu sừng sững ở cánh đồng tuyết trên màu đỏ gấu nâu, rút lấy dinh dưỡng, yên lặng mà phát triển. Mượn siêu cường quốc sức mạnh, một lần nữa lại thành lập một cái hy giả đế quốc. Quốc gia này như là hai cái chân dài ngắn bất nhất người khổng lồ, sớm muộn đều sẽ có xuất ngã xuống một ngày kia. Bá tước sở chủ cờ nâng lên đơn mảnh kính mắt, nhìn kỹ ngoài cửa sổ quảng trường đỏ. Mà chúng ta muốn làm, chính là chờ chờ. Chờ đợi màu đỏ đế quốc đổ nát, sau đó ở thi thể của nó trên, phục hưng đế quốc vĩ đại. Khi ra ở dưới sự hướng dẫn của hắn, cũng đã từng đối thủ một mất một còn lẽ vì A Thản đạt thành rồi quan hệ hợp tác. Người sau QNZ là truyền thừa cửu viễn cổ xưa tổ chức, dùng thánh kinh bên trong tượng trưng tà ác quái vật biển mệnh danh. Trải qua thời đại biến thiên, quyền lực thay đổi. Lẽ vì A Thản thành lập ban đầu mục tiêu đã mơ hồ không rõ, trái lại trở thành người dã tâm, âm mưu ra trong tay công cụ. Bọn họ rất sớm mà cắm rễ ở A giờ thời đại nước Nga, Titor III, Ivan Đại Đế bị ám sát, đều cùng lẽ vì A Thản có quan hệ. Đại khái là hai cái tổ chức, đều dùng quái vật biển thành tiểu hình tượng tiêu chí nguyên nhân. Lẽ vì A Thản cùng hí dạ trong lúc đó, rất không hợp nhau. Hai bên đều yêu thích ẩn giấu với quốc gia sau lưng, thông qua thao túng cao tầng, tiến hành chính trị đánh cờ, do đó ảnh hưởng thế giới đại thế. Khi giả ở thế chiến thứ hai bên trong, lựa chọn tà ác trục tâm, lựa chọn nước Đức, lựa chọn vị kia dâu riêng nguyên thủ. Mà lẽ vì A Thản nhưng đem thẻ đánh bạc đều giải đến đồng minh trận tuyến, vừa ý vệ quốc trong chiến tranh thể hiện xuất sắc, nghị lực kinh người Xô Viết. Sự thực chứng minh, ở đầu tư ánh mắt trên lẽ vì A Thản so với Hy Dạ hơn một chút. Theo Z sở cùn mất tích, Hy Dạ chủ yếu thế lực tan vỡ tan rã. Dù cho sau đó, cách xa ở Berlin thánh tướng quân chế tạo ra ba cái ạ gì ạn sụp mạn, ý đồ cứu vãn trục tâm quốc đổi bại tư thế. Nghe theo nhưng mà là không làm nên chuyện gì, ai kêu chân chính sụp mạn không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Một cái quốc gia vận mệnh, vừa muốn xem cá nhân phấn đấu, cũng phải cân nhắc tiến trình của lịch sử. Mất đi hỷ dạ, mất đi dâu riêng nguyên thủ, mất đi ạ gì ạn sụp mạn sau, nước Đức đã nhất đi nhờ hướng đi thất bại. Dù sao, này lại không phải cao bảo kỳ nhân thế giới tuyến. Lẽ vì A Thản đám người kia có thể không nghĩ như vậy, bọn họ còn hy vọng Xô Viết có thể đem United States đánh vào bụi trần, trở thành trên thế giới duy nhất siêu cường quốc. Khí ấm sung túc trong phòng, mang mặt nạ một đời rẻ mỏ cười lạnh nói. Vì ứng đối sụp mạn, lẽ vì A Thản trong bóng tối thúc đẩy Xô Viết triển khai thân thể cải tạo kế hoạch. Tỷ như Hồng Tinh đội trưởng, chính là vì tái hiện United States siêu chiến binh, do đó khởi động hạng mục. Ở bên ngoài xem, chính là tuyệt vời đến xem cả Pen America như vậy mạnh mẽ chiến sĩ. Có thể một đời rẽ mò biết, mỗi quốc gia đều muốn có thuộc về mình sụp mạn. Hiện nay duy nhất có thể xác định tình báo, chính là ở sụp mạn xuất hiện trước, hắn tham dự quá United States quân đội siêu chiến binh kế hoạch, tiêm vào quá ạp dạ hẻm về skin bác sĩ nghiên cứu phát minh huyết thanh. Cho tới cả Pen America cùng sụp mạn trong lúc đó, vì sao lại có to lớn như thế chênh lệch? Ngoại giới chỉ có thể quy tội huyết thanh đối với cá nhân hiệu quả không giống, cùng với một ít chi tiết biến hóa. Sụp mạn như vậy tồn tại, xuất hiện ở trên thế giới này, vốn là một cái kỳ tích nhớ tới như thiên như thần, xuất hiện ở Paris sụp mạn, bá tước sở chủ cờ cảm khái nói. Mà kỳ tích, thường thường không cách nào phục chế. Một đời rẽ mò phụ họa gật đầu, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Không nghi ngờ chút nào, sụp mạn là treo ở mỗi quốc gia trên đỉnh đầu thanh gươm của đạ mộ cờ. Cũng không ai biết nó lúc nào sẽ rơi xuống, lại như cũng không ai biết sụp mạn sẽ ở ngày nào đó đánh xuyên trần nhà, xuất hiện với trước mặt mình như thế. Nam tước các hạ, trải qua ta đối với sụp mạn thời gian dài quan sát. Một đời rẽ mỏ âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi muộn. Hắn cùng cả Pen America hoàn toàn khác nhau. Cả Pen America, Steve Rogers, hắn có một loại nào đó kiên định tín ngưỡng, tỉ như quốc kỳ, tỉ như tự do, tỉ như đạo đức. Có thể sụp mạn, cứ việc rất nhiều người đem hắn xưng là nhân gian tháp hải đăng, có thể từ hắn di vãng biểu hiện đến xem, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào trận doanh. Một đời rẽ mỏ là hỉ dạ tàn đảng bên trong sức mạnh trung kiên, QNZ là bá tức sở chủ cờ tâm phúc. Hắn chủ yếu phụ trách công tác tình báo, thường thường cùng CN đặc công đấu trí đấu dũng, lẫn nhau trình diễn điệp chiến vở kịch lớn. Sụp mạn, Captain America, hào hồ sở tắc bọn họ đều là hỉ dạ trọng điểm quan tâm đối tượng. Một đời rẽ mỏ xem cái cuồng nhiệt fans, chấn với sụp mạn hình ảnh tư liệu, công khai diễn thuyết đều xem qua. Kết hợp ở sau đệ nhị thế chiến các loại sự tích, hắn bước đầu nhận định lù ke cắt mèo, lầu năm góc trẻ trung nhất trung tướng, như là một cái đầu cơ phần tử. Ý của ngươi là nói, sụp mạn có thể bị hỉ dạ lôi kéo bá tức sở chủ cờ như mày. Nếu là sụp mạn gia nhập hỉ dạ, vậy mình nên làm gì thối vị nhượng hiền lôi kéo không thể, hỉ dạ không có cái gì có thể đánh động đối phương thẻ đánh bạc. Một đời rẽ mò lắc lắc đầu, đối phương bất luận ở quyền lực, danh vọng các phương diện, cũng đã đạt đến đỉnh cao. Ta cảm thấy, có thể lấy một ít khá là cổ xưa, nhưng QNZ rất thực dụng phương pháp. Sụp mạn, hắn trung quy không phải thần, cũng sẽ có cảm tình. Bá tước sở chủ cờ tựa hồ rõ ràng một đời rẽ mò ý tứ, vẻ mặt có chút quái lạ. Mỹ nhân kế, gặp sẽ không thái quá lúc cái này lãnh đạo hỉ dạ tàn đảng nam đầu chọc tước, rất khó tưởng tượng cao cao tại thượng sụp mạn gặp đối với nữ sắc sản sinh hứng thú. Có thể thử một lần. Bởi vì ngoại trừ bắt quái sở căng đan, cuộc sống riêng không bị kiềm chế, ta ở sụp mạn trên người không tìm được bất kỳ chỗ đột phá. Một đời rẽ mò bất đắc dĩ nói rằng, thô bạo thủ đoạn, giải quyết không được đối phương, vậy chỉ có thể lấy nhu hòa phương thức. Bá tước sở chủ cơ mặt lộ vẻ hoài nghi, chính hắn cũng không hảo nữ sắc. Ngoại trừ quyền lực cùng dã tâm có thể lấp kín trống vắng nội tâm, hắn đều có cũng được mà không có cũng được. Suy bụng ta ra bụng người, nam đầu chọc tức theo bản năng cho rằng, sụp mạn QNZ phải là một thanh tâm quả dục người nắm quyền. So với lăn ga trải giường, lẽ nào thống trị thế giới, thành lập vĩ nghiệp không phải càng có sức hấp dẫn sao thời đại này, xem bá tước sở chủ cờ như vậy thuần túy người dã tâm không hơn nhiều. Lẽ vì ạt thản rét zoom bên trong nhiều như vậy nữ đặc công, tìm một con xuất sắc điểm dạ hoanh, có lẽ sẽ có hiệu quả. Một đời rẽ mỏ đề nghị. Bá tước sở chủ cờ không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ mấy phút, gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn cũng không coi trọng rẽ mỏ kế hoạch, nhưng thử một lần cũng không sao. Ngược lại hỉ giả cùng lẹ vì ạt thản đạt thành rồi hợp tác, người trước chia sẻ ra siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu tư liệu, người sau cung cấp che chở. Ta sẽ tìm tạ lạt nói một chút, để chọn một ứng cư viên phù hợp. Bá tước sở chủ cờ trầm giọng nói rằng, tạ lạt là Zhu người lãnh đạo. QNZ là nổi danh nhất gián điệp đầu lĩnh. Toàn xưng là Xô Viết quốc gia ủy ban an ninh KGB, chính là bởi vậy người dự chủ, tổ chức. Sau đó, Tạ Lạt lui khỏi vị trí HRUNZ, tiếp nhận phụ thuộc vào lệ vì ạt thản gián điệp máy bồi dưỡng cấu, Z-Zun. Mỗi một mặc cho Black phải đảo, đều trải qua hắn dạy dỗ cùng giáo dục. Tạ Lạt gặp rất tình nguyện tiếp thu cái này khiêu chiến. Một đời rẽ mò trầm thấp địa cười nói, Zhun Black phải đảo nổi tiếng bên ngoài, liền cả Pen America đều suýt chút nữa nói. Nói không chắc thật có thể hướng dẫn sụp mạn, hoàn thành nhiệm vụ. Một đống tọa lạc ở quần sơn màu đỏ kiến trúc, ngũ quan cường tráng, xúc dâu quai nón người đàn ông trung niên thả xuống trong tay điện thoại. Nhằm vào sụp mạn hắn khẽ to mày, từ bên tay phải trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ. Ngón tay chuyển động, làm như tìm kiếm cái gì. Mỗi một trang tài liệu cá nhân. Mặt trên dán vào bức ảnh đều là tuổi nhỏ con gái. Các nàng có khuôn mặt non nớt, hồn nhiên ánh mắt. Xô Viết trở thành thế chiến thứ hai được lợi một trong, có thể trả giá, là hơn 26 triệu điều sinh mệnh. Vô số gia đình, bởi vì chiến tranh phá nát. Rất nhiều hài tử, liền như vậy trở thành cô nhi. Zhun hàng năm đều sẽ chọn một ít hài tử, bồi dưỡng trở thành gián điệp, đặc công. Bên trong, nữ có nam có. Nam danh hiệu quả đen, nữ danh hiệu dạ hoanh bọn họ tối thường thường chấp hành, chính là đảm nhiệm gián điệp, dò hỏi tình báo. Đại đa số đều là lấy mỹ nhân mỹ nam kế đến dụ dỗ mục tiêu, khiến trong lúc vô tình tiết lộ cao cấp cơ mật. Đồng thời, còn có thể mượn một ít tình dục chứng cứ lừa bịp, thu mua hoặc là xúi dục đối phương. Khi dạ ngu xuẩn, cho rằng tùy tiện phái cô gái quá khứ, liền có thể thu được sụp mạn tín nhiệm sao nghĩ đến bá tước sở chủ cờ ở trong điện thoại nói những câu nói kia, tên là tạ lặt gián điệp đầu lĩnh toát ra đối ngoại hành xem thường ý cười. Mặt trên loại kia cấp thấp thăm dò tình báo, giao cho cờ gờ bờ là được. Zun cần phải hoàn thành, là càng có khó khăn thẩm thấu, ẩn nút cùng ám sát. Cận giờ tạ lặt chuyển động hồ sơ ngón tay dừng lại, nhìn kỹ một cái tóc vàng cô nương. Đây là Zun người đầu tiên nhận chức bờ lách hoài đảo. Thế giới cấp múa ba lê diễn viên, được cờ người ta tôn cho nở dê nghệ thuật ra đây chỉ là mặt ngoài thân phận. Sau lưng, na nở dê thực là Zun số 1 gián điệp, tạ lặt bồi dưỡng gái hồng lâu. Chuyên môn qua lại với Xô Viết cao tầng, cùng với ngoại giới danh lưu, nắm giữ nhiều muốn viên bí mật. Lẹ vì ạt thàn dựa vào bờ lách hoài đảo, hoàn thành rồi đối với Xô Viết cao tầng thẩm thấu, đánh cắp quyền lực. Na nở dê ở trường hợp công khai xuất hiện quá nhiều lần. Tạ Lạt nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Mặt quen không dễ dàng cho hắn thiết kế kịch bản, múa ba lê diễn viên cùng sụp mạn lãng mạn tình cờ gặp gỡ, cu nở dê không đủ có sức hấp dẫn. Tiếp tục chuyển động. Diệp Mâu La Hoa Tạ Lạt nhìn thấy ăn mặc quần đỏ, khí chất xuất chúng con gái. Quên đi, ta cần tuổi lại nhỏ hơn một chút, tốt nhất là người mới. Trong hình Diệp Mâu La Hoa thuộc về xinh đẹp hình, có thể gây nên nam tính sinh vật hormone, nhưng không cách nào triệt để kích thích ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Tiếp theo chuyển động, mãi cho đến cuối cùng cái kia trang. Tạ Lạt nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, dỗ mạ nổ và trong hình là cái giữ lại tóc đỏ tóc dài thiếu nữ, vừa ngây ngô, lại cảm động, như là nụ hoa chờ nở nụ hoa. Chính là Na Nờ Dê.